Bảo Liên Đăng, bắt nạt được ta. Chương 19:19, Đại Náo Thiên Cung 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả, Lưu Ly Tâm Khiết, chỉ bằng tên tiểu tử này mà dám đánh nhau với Dương Tiễn. Còn thắng, Thái Ất chỉ vào Trầm Hương đang ở trong Cửu Long Thần Hòa. Không thể tin nói, đám này mù rồi à, hừ. Hoàng Long khinh thường hừ lạnh, thầm nghĩ. Vậy mà cố tình còn có người tin đó. Đúng là một đám gia hỏa não heo. Trầm Hương nóng mặt, thầm nghĩ. Đúng vậy, sơ hở lớn vậy mà ta không nhận ra. Ta vậy mà lại ngây thơ nghĩ mình có thể đánh bại Cửu Cửu. Thật quá vớ vẩn, nói dối 1000 lần sẽ thành sự thật sắt đá. Ngọc Đình thâm trầm nói. Sau đó lại hưng phấn ngửa mặt lên trời kêu to. Chấm, thật là quá sâu sắc. Trầm Hương vốn đang thầm kính nể Ngọc Đình chân nhân nói rất có triết lý. Không hổ là sư phụ của Cửu Cửu. Nhưng bị Ngọc Đình kêu một câu. Có hơi sợ, lão nhân này sẽ không điên rồi chứ. Hì hì, thằng nhóc thúi, ta nói cho ngươi nhé. Dương Tiễn lúc còn nhỏ hơn ngươi 2 tuổi. Côn Luân đã không còn pháp bảo nào có thể vây khốn hắn. Quảng Thanh Tử kích thích. Ngươi muốn vượt qua hắn. Đời này đã không còn hy vọng gì rồi. Kiếp sau ta thấy cũng không được đâu. Nhưng mà, nể mặt ngươi là cháu ngoại Dương Tiễn. Chúng ta sẽ huấn luyện ngươi thật tốt. Hì hì, ta lại cho ngươi thêm tí lửa. Chúc ngươi sớm thành công. Nói rồi còn dùng sức quả thất cầm phiến. Hì hì, Thái Ất sư đệ. Ta phát hiện 2 pháp bảo của chúng ta phối hợp quả là thiên y vô phùng nha. Đúng vậy, đúng đó. Sao lúc trước không phát hiện nhỉ? Thái Ất cười tủm tỉm đáp. Nhưng mà tiểu tử này ôn quá. Người không biết còn tưởng chúng ta ngược đãi nó đấy. Nói xong, tay tùy ý vung lên. Thả ra một cấm âm chú, giờ yên tĩnh hơn nhiều. Ngọc Đình vừa lòng gật đầu. Tiểu tử Dương Tiễn quá đau cháu ngoại nó. Một tí tôi luyện cũng không cho. Vậy thì trưởng thành sao được chứ? Chúng ta đây là đang giúp Dương Tiễn dạy dỗ cháu ngoại nó. Giúp thằng nhãi này trưởng thành nhanh hơn thôi. Chắc là bị thương tí thì Dương Tiễn cũng không trách chúng ta đâu ha. Họ không nghe được tiếng Trầm Hương nói chuyện. Nhưng Trầm Hương lại nghe rõ câu chuyện của họ. Nghe được câu huấn luyện mình. Vì giúp mình, cậu cắn chặt răng. Bắt nạt người ta mà còn tự nhận là tốt à. Thật không có thiên lý. Cửu Cửu. Sao mặt tiểu tử này nhăn ghê thế? Hoàng Long nhìn Trầm Hương. Có phải là cảm thấy hơi lạnh? Sư huynh tăng lửa thêm đi. Đừng có keo kiệt thế chứ. À, được. Thái Ất cười tủm tỉm đồng ý, mặc niệm chú ngữ. Thoáng chốc, trong hỏa long cháo, ánh sáng bắn tứ phương. Trầm Hương bị thiêu đến chết đi sống lại. Mỗi một tấc da thịt đều như bị xé rách. Giờ thật là muốn chết luôn rồi. Nhưng tất cả sự khó chịu đều giấu kín trong lòng. Không dám lộ ra ngoài. Sợ đám lão nhân ngoài cháo lại nói mình lạnh. Thiên lý ở đâu kia chứ? Cứu mạng với. Sư phụ, sư thúc, sư bá. Thật là có hứng thú. Hửm, giọng nói thật quen thuộc nha. Côn Luân Ngũ Tiên nhanh chóng nhìn nhau. Đưa ra kết luận. Dương Tiễn, đúng là đệ tử. Dương Tiễn đứng cách đó không xa nhàn nhàn mở miệng. Khóe môi còn có tia run rẩy khó phát hiện. Chừng về phía đám Thái Ất chân nhân. Còn không thả người. Thái Ất sờ sờ mũi. Thức thời thu lại hỏa long cháo. Không tình nguyện thả Trầm Hương ra. Cửu Cửu. Trầm Hương quỳ dạp trên đất. Thấy Dương Tiễn. Quả là ngàn vạn cảm khái. Nhất thời nghẹn ngào không nói thành lời. Ừ, na cha. Đệ mang Trầm Hương về Hoa Sơn trước. Ta và Thốn Tâm lát nữa đi tìm mọi người. Dương Tiễn nhàn nhạt phân phó. Lại nhìn về phía Trầm Hương. Nghỉ ngơi cho tốt. Thật khổ đứa nhỏ này. Lọt vào tay sư phụ. Không chết cũng mất một tầng da. Dạ, được. Na cha nhanh chóng đồng ý. Không nói 2 lời đã kéo Trầm Hương chạy. Lúc này Na cha thầm cảm kích Dương Tiễn. Vẫn là nhị ca tốt. Nếu không bị sư phụ sư bá bọn họ. Nhớ lại ánh mắt chừng mình như muốn ăn thịt người của đám người Thái Ất ban nãy. Na cha dùng mình một cái. Bay càng nhanh. Oa, đồ đệ ngoan của ta. Vi sư nhớ con muốn chết. Ngọc Đình thấy Dương Tiễn thì sửng sốt hồi lâu. Đột nhiên như nhớ ra gì đó. Lập tức nhào về phía Dương Tiễn. Dương Tiễn ôm Thốn Tâm lé sang bên. Sư phụ, đừng như vậy. Oa, đồ đệ. Ngọc Đình thấy không nhào vào được Dương Tiễn thì lại khóc lên. Khóc đến mức làm Dương Tiễn đầu đầy hắc tuyến. Đừng khóc, không sợ Thốn Tâm cười cho à. Dương Tiễn ngẩng đầu nhìn Tam Tiên còn lại cũng một bộ nước mắt lưng tròng nhìn mình. Âm thầm thở dài, xem ra không có hy vọng rồi. Lại cúi đầu nhìn Thốn Tâm đang một bộ ngốc rớt. Cũng đúng, ai đã từng thấy xiển giáo thế này. Không sợ, Ngọc Đình giận dỗi nhìn Dương Tiễn. Gào khan hai tiếng như để thị uy. Còn khóc nữa, ta sẽ không bao giờ cười với người. Dương Tiễn vô ngữ nhìn trời xanh. Bất đắc dĩ phải dùng đòn sát thủ. Đây thì sao tính là uy hiếp. Thốn Tâm bị giọng Dương Tiễn đánh thức. Trợn trắng mắt với hắn. Thành công được mới có quỷ. Nhưng mà, Ngọc Đình dùng tốc độ ánh sáng lau khô nước mắt. Đứng lên, cười hì hì với Dương Tiễn. Vô ngữ, đây là tiếng lòng của Thốn Tâm. Đồ đệ tức phụ, con và đồ đệ làm hòa rồi à, ta nói cho con này. Thật ra đồ đệ của ta và Thường Nga không có gì đâu. Nó thực chất chỉ đơn thuần thích ngắm trăng thôi. Ở xiển giáo đã bắt đầu ngắm rồi. Thường Nga kia chỉ là xinh chút thôi. Thực ra cũng không có gì. Một đám lão nhân vây quanh Thốn Tâm hoặc lải nhải hoặc là cười tủm tỉm đánh giá Thốn Tâm. Khụ, Dương Tiễn vờ ho một tiếng. Đám lão nhân này thấy chúng ta quá thoải mái rồi đúng không? Còn cố ý khiến Thốn Tâm ngột ngạt, ôm Thốn Tâm vào lòng. Các sư thúc bá còn lại đâu? Ách, hẳn là vẫn còn đang đấu pháp với sư phụ nhỉ? Quảng Thành Tử dường như suy tư đáp. Không biết có thu phục được sư phụ không? Thốn Tâm đầu đầy hắc tuyến. Đồ đệ đánh nhau với sư phụ. Người xiển giáo này sao vậy chứ? Dương Tiễn lại nhẹ nhàng thở ra. May mà họ còn đúng mực. Không để sư tổ ra ngoài. Không chắc tam giới đại loạn mất. Ồ, Ngọc Đình sư phụ. Sao tóc mọi người đều trắng thế? Thốn Tâm bỗng phát hiện ra mấy lão nhân này toàn tóc trắng. Tuy nói đã qua 800 năm. Nhưng mà trắng đến khoa trương rồi đó. Ta nhớ rõ. Đẹp không? Thanh hư sư huynh của ta nói như vậy rất có phong phạm tiên nhân. Ngọc Đình tự hào đáp. Nhìn xem. Đó là trắng bạc. Trắng bạc. Thốn Tâm nhìn Dương Tiễn, lòng cực độ hoài nghi thật ra Dương Tiễn không phải là đồ đệ của Ngọc Đình. Sư phụ, mọi người về Côn Luân trước đi. Dương Tiễn nhàn nhạt nói, không tỏ vẻ khiếp sợ với lời Ngọc Đình nói. Không có cách nào, ở xiển giáo ngốc lâu quá, đã quen 13 thầy trò vì một con tiên kê túy mà vung tay đánh nhau. Nên hình thành năng lực gặp biến bất kinh. Đồ đệ, con đuổi vi sư. Nước mắt lưng tròng nhìn Dương Tiễn. Vi sư ngậm đắng nuốt cay dạy dỗ con. Vậy mà con lại đuổi vi sư đi. Bộ dáng tiểu tức phụ này của Ngọc Đình mà để Trầm Hương nhìn thấy thì chắc chắn sẽ hộc máu. Vừa rồi còn hung thần ác sát. Ta xử lý xong việc thì đi thăm mọi người. Mí mắt Dương Tiễn không nâng. Tiếp tục trần thuật. Đồ đệ tức phụ cũng đi. Ngọc Đình thu hồi nước mắt. Cười hì hì hỏi. Đúng vậy. Mắt trợn trắng, chúng ta đi đây, đám Ngọc Đình vẫy tay, còn muốn nói gì đó, nhưng mà thấy Dương Tiễn hơi nhăn mày, thức thời rời đi, hình như Thiên Đình còn chưa giải quyết xong thì phải ha. Thấy Dương Tiễn bất đắc dĩ, Thốn Tâm buồn cười, thật không biết mấy năm đó Dương Tiễn sống ở xiển giáo thế nào. Có nhiều lão ngoan đồng thế này hẳn là vui vẻ lắm nhỉ. Dương Tiễn liếc Thốn Tâm một cái. Đi thôi, gâu, một bóng đen lao đến. Các chân nhân, đừng đánh, chủ nhân ta nói lát nữa nếu ngài ấy về Côn Luân mà không thấy mọi người. Chủ nhân, sao người lại ở đây? Tốc độ của Hao Thiên Khuyển ngươi chậm thật, nhất định là gần đây lười biếng không luyện công. Dương Tiễn gõ đầu Hao Thiên Khuyển một cái. Đi thôi, lại đi đâu, ta sắp mệt chết rồi. Thấy Dương Tiễn dứt khoát rời đi. Hao Thiên Khuyển kêu rên. Chủ nhân, chờ ta với. Các người xuống trước đi. Trẫm muốn nghỉ ngơi. Cho lui mọi người. Lười biếng ngồi trên ghế ngự. Nếu lão tổ đã tới. Sao không hiện thân gặp mặt? Ha ha, giao trì của ngươi hôm nay quả là quá tráng lệ. Quá huy hoàng, lão đạo suýt thì lạc đường. Một lão đạo râu tóc bạc phơ cười ha hả hiện thân. Lão tổ cần gì phải châm chọc. Ngọc đế trợn trắng mắt. Thật là dỗi người không cần bản thảo. Rõ ràng là hỗn độn lung tung bánh. Vậy mà con. Khà khà. Hồng quân lão tổ mỉm cười. Nụ cười từ tận đáy lòng. Đồ tôn à, các con đập nghiện quá. Đáng tiếc lão đạo không tiện tham gia. Thật là hắn. Ngọc đế làm lơ nụ cười vô lương của hồng quân lão tổ. Trực tiếp hỏi ra nghi hoặc trong lòng mình. Ừ, bằng không lão đạo cũng không tự mình đến. Vuốt vuốt chòm râu. Thật ra ngọc đế này cũng không quá ngu. Làm sao người biết? Ngọc đế liếc xéo hồng quân lão tổ. Lão tổ mấy trăm năm qua đều tĩnh tu. Dường như chưa từng bước ra khỏi Tử Tiêu Cung nửa bước. Người biết rõ. Chuyện lão đạo muốn biết còn cần ra cửa điều tra à? Đôi mắt hồng quân híp lại. Cũng coi thường lão đạo quá rồi. Ha ha, trạng thái này rất tốt. Duy trì, duy trì. Ngọc đế thầm cân nhắc. Thế lực của hồng quân lão tổ này xem ra không thể khinh thường. Được rồi, ta không có hứng thú với vị trí chủ nhân tam giới của ngươi. Cũng chỉ có ngươi mới coi vị trí rách kia là bảo vật. Hồng quân lão tổ phiết mắt, lại nâng bảo bối trong tay lên như đang hiến vật quý. Cười tươi như hoa, ta nhìn qua nó, đây là ta đoạt được từ tay Nguyên Thủy. Khà khà, đây là, đồ thật đó, hồng quân trợn trắng mắt, nói chuyện với người này thật mệt mà. Thật không biết sao hắn lại để ngươi làm ngọc đế. Côn Luân Kính, có thể xem kiếp trước. Ta hiểu, ngọc đế không thèm để ý hồng quân. Gật đầu, thật là ngươi, ngươi đã trở lại sao? Ngươi định làm gì giờ? Ta nói cho ngươi biết, Dương Tiễn là đồ đệ của ta. Ta không cho phép ngươi tổn thương nó. Hồng quân khoanh tay, tổn thương nó, ta sẽ không tha cho ngươi. Nếu thật là hắn, sao ta có thể tổn thương hắn được? Lại làm sao mà thương tổn được hắn? Ngọc đế hình như có suy tư. Tự lẩm bẩm, suy, Giao Cơ còn là muội muội ruột thịt của ngươi kìa. Không phải ngươi vẫn giết đó sao? Lúc đó sao không thấy ngươi nương tay? Hồng quân hơi cười lạnh. Nghĩ đến Giao Cơ, trước mặt Ngọc Đế lại xuất hiện nụ cười như hoa ấy. Muội muội, thật xin lỗi. Khóa lại suy nghĩ, nhìn thoáng qua Hồng quân. Nhanh chóng chuyển đề tài. Đồ đệ của ngài, Dương Tiễn không phải đồ đệ của Ngọc Đình sao? Chính là đồ đệ của ta. Ngọc Đình, đồ tôn bất hiếu kia vậy mà lại đoạt đồ đệ với ta. Chấm chấm chấm, ta nói cho ngươi biết. Dương Tiễn là đồ đệ của ta. Chấm chấm chấm, một canh giờ trôi qua. Lại một canh giờ trôi qua. Lại thêm một canh giờ nữa trôi qua. Qua vô số lần nhắc đi nhắc lại sự thật giả dối Dương Tiễn là đồ đệ của Hồng Quân lão tổ. Ngọc đế, ta sai rồi. Ta không nên chuyển sang đề tài này. Lão tổ à, Dương Tiễn là đồ đệ của ngài. Chậm biết rồi. Ngọc đế lại một lần nữa phạm sai lầm. Vì những lời này của mình, Ngọc đỉnh sau này tức điên cầm trảm tiên kiếm kề cổ ông. Chuyện này để sau hãy nói. Ừ, Hồng quân vừa lòng gật đầu. Bỗng đến trước mặt Ngọc đế. Xem tóc mới của ta nè. Đẹp không? Đây là đồ tôn ta thiết kế đó. Họ nói nhìn như vậy khá giống thần tiên. Hi hi, đẹp, quá đẹp. Ngọc đế nhanh chóng đáp. Sợ hồng quân lại vì vấn đề này mà dây dưa với ông mấy canh giờ. Hi hi, tốt nhất ngươi hãy xử lý việc Dương Tiễn làm ta vừa lòng đi. Nếu không, lần sau, hi hi, giao chỉ này còn phải. Hồng quân không có ý tốt ném lại nửa câu này rồi đi mất. Ngọc đế nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng cũng chịu đi rồi. Nương nương, xuất hiện đi. Bệ hạ, Dương Tiễn là ai? Không có khách sáo. Vào thẳng chủ đề. Nàng không cần biết. Tay áo rộng vung lên. Cũng chẳng uyển chuyển chút nào. Vương mẫu trầm mặc. Ngọc đế chưa bao giờ như vậy. Dương Tiễn, rốt cuộc ngươi là ai? Nương nương, đến lúc nàng thực hiện lời hứa lúc trước rồi. Trầm mặc giây lát. Ngọc đế lại mở miệng. Cái gì? Ngọc đế không chút cảm tình nhìn về phía vương mẫu. Lạnh lùng nói. Hạ phàm lịch kiếp. Cữu cữu. Trầm Hương quỳ bụp xuống, trong lòng như có thiên ngôn vạn ngữ, lại không biết nên nói từ đâu. Dường như xin lỗi thêm cũng chỉ là uổng phí. Đứng lên đi, Dương Tiễn cười cười, kéo Trầm Hương dậy, chúng ta vẫn là người một nhà. Lại nói, ta cũng không thể không nhận cháu ngoại. Ai nha, Trầm Hương, ngươi đứng lên đi, nhị ca ta ghét nhất người dài dòng lý sự đó. Na Cha vỗ vỗ vai Trầm Hương, lại ngẩng đầu cười lấy lòng với Dương Tiễn. Đúng không, nhị ca? Dương Tiễn cười cười, sủng nịch véo má Na Cha. Nhị tẩu, bị Dương Tiễn tập kích, Na Cha không dám trốn, chỉ có thể đáng thương vô cùng nhìn Thốn Tâm đang cười trộm một bên. Giờ mới nghĩ đến ta. Chấm, Thốn Tâm cười to. Chấm, muộn rồi. Cữu cữu, vị này là... Trầm Hương giờ mới chú ý tới bên cạnh Dương Tiễn ngoài Hao Thiên Khuyển còn có một bóng Hồng Tiếu Lệ. Dường như đã gặp qua. Tây Hải Tam công chúa. Cữu mẫu con, cữu mẫu, cữu cữu không phải thích thường. Ô ô, chẳng lẽ Tiểu Ngọc nói thật. Cữu cữu thật sự không thích gì thường Nga. Trầm Hương vừa nói được một nửa đã bị Na Cha bịt kín miệng. Na Cha vô hại nhìn Thốn Tâm. Thầm nghĩ, ông trời phù hộ. Nhị tẩu, tẩu đừng nổi bão, tẩu mà phát hỏa, mứt táo hoa quế của đệ ngâm nước nóng mất. Thốn Tâm nhìn Na Cha và Trầm Hương quẫn bách, bật cười, được, Na Cha, đệ buông nó ra đi. Ta không tức giận, nói xong còn hung hăng véo Dương Tiễn ở bên. Dương Tiễn bất đắc dĩ thở dài, đây mà là không tức giận, nhìn biểu tình bất đắc dĩ của Dương Tiễn. Trầm Hương quả thật khó tiếp thu. Đã bao giờ cậu thấy bộ dáng bị người quản lại không dám phát giận này của Dương Tiễn đâu? Lập tức, cậu ra được một kết luận. Nữ tử này còn lợi hại hơn cữu cữu nhiều. Đắc tội cữu mẫu là sống không yên ổn đâu. Hình như ngày ấy ở Thiên Đình, cậu còn làm nàng bị thương. Mồ hôi lặng lẽ chảy xuống. Trầm Hương hơi suy tư. Lập tức quỳ trước Thốn Tâm. Dập đầu ba cái. Trầm Hương bái kiến cữu mẫu. Thốn Tâm cười tủm tỉm nâng Trầm Hương dậy. Đứng lên đi, đứa nhỏ này thật hiểu chuyện. Trầm Hương lại không dám dậy, lại dập đầu ba cái. Ba cái này là bồi tội với cữu mẫu. Ngày đó ở Thiên Đình mạo phạm cữu mẫu. Thỉnh cữu mẫu khoan thứ. Bồi tội, còn đắc tội ta lúc nào? Sao ta không biết vậy? Thốn Tâm không thèm để ý xua tay. Lại không có ý tốt nhìn Dương Tiễn. Ta lại không thích ghi thù như người nào đó. Ha ha, Trầm Hương và Na Cha dùng sức nhịn cười. Nhìn trộm Dương Tiễn, khụ, Dương Tiễn vờ ho một tiếng. Nương con và Tiểu Ngọc đâu? Ở Thiên Đình còn chưa về. Trầm Hương vội la lên. Làm sao giờ, cữu cữu, nương con và Tiểu Ngọc sẽ không sao chứ? Sẽ không, Dương Tiễn nhìn ra ngoài cửa sổ. Họ không dám, cách trương.